Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, Táng Thi Chi Địa. Tại cái này mênh mông bát ngát trên mặt biển, khi Cuồng Sa Hào không thấy tăm hơi lúc cũng không dám có một lát lãnh đạm. Lão Tôn Đầu điều khiển thân tàu dùng tốc độ nhanh nhất hướng về muốn tiến về phương hướng đi thuyền. Tại cái này nhìn không thấy tinh không, cũng vô pháp sử dụng GPS hệ thống trên mặt biển. Chỉ có điện tử la bàn cùng tốc độ có thể phán đoán mình chính vị trí phương vị. Lão Tôn Đầu không hổ là một xuất sắc già thủy thủ. Đối với hải lưu hòa phong hướng kinh nghiệm, để chân châu đen hào một mực tại dùng nhỏ nhất đường thuyền sửa đổi. Đến tránh thoát khả năng nghỉ lại có biển sâu cự thú biển sâu khu. Khi thân tàu hạ camera phát hiện có đại gia hỏa đang dòm ngó thân tàu lúc, Lão Tôn Đầu liền sẽ lập tức mở ra thân tàu chung quanh buộc chặt nguyên tố phóng xạ nhiên liệu thùng. Để thân tàu chung quanh biến buồn nôn không hiểu. Cái loại cảm giác này tựa như gặp cường bạo phạm lúc cấp tốc tại trong đũng quần tiêu chảy đồng dạng có tác dụng. Nhưng đối mặt một loại khác uy hiếp, Lão Tôn Đầu liền không có cách nào. Chỉ gặp giữa bầu trời đêm đen kịt, một đạo lấp lóe xẹt qua chân trời, dán mây đen vẽ lấy đường vòng cung hướng về chân châu đen hào bay tới. Mông lung không biết thiếu nữ có lẽ sẽ mừng rỡ la lên: mau nhìn, lưu tinh. Nhưng Lão Tôn Đầu lại sẽ chỉ hô to: mà mẹ nó, tuần hành đạn đạo, gia tốc đến 6 lần vận tốc âm thanh đạn đạo ở trên bầu trời phi hành thời điểm. Liền ngay cả chặn đường đạn đạo đều không nhất định có thể chuẩn xác trúng đích. Nhưng Trương Lam lại tại nó tới gần chân châu đen hào một cây số vị trí, chính xác đem nó dẫn bạo thành một đóa to lớn hỏa hoa. Khí lãng đẩy đến chân châu đen hào buồm căng cứng, lại hướng về phía trước một trận gia tốc, thứ 6 lần, lúc này mới tách ra 1 giờ, mỗi 10 phút đến một chút, đám người kia thật sự là có đủ phiền. Yêu Nha nhìn đồng hồ tay một chút buồn bực nói, hắn liền là không muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi mà thôi. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Trương Lam một bên nhai nuốt lấy khó ăn bột mì dẻo bao, một bên tại tháp quan sát đã nói: dạng này cũng không phải chuyện gì, dứt khoát để cho ta đi tập kích chiến hạm của bọn hắn thử một chút. Chỉ cần có thể lên thuyền kia, không, chỉ cần tới gần nó đến một cây số chỗ, ta liền để bọn hắn chết không toàn thây. Yêu Nha bảo đảm nói: yên tâm đi, hắn là sẽ không để cho chúng ta bất kỳ một cái nào tới gần thân tàu. Trương Lam thở dài nói, tên kia rất rõ ràng, ưu thế của mình ngay tại ở siêu xem cách năng lực công kích. Một khi cận thân, trong chúng ta bất kỳ một cái nào đều có thể phá hủy hắn thân hạm. Hắn cũng là tại dụ hoặc chúng ta như thế đi làm. Chỉ cần có bất cứ người nào rời đi chân châu đen hào qua xa, hắn liền sẽ chặt đứt chúng ta giữa lẫn nhau liên hệ. Đem người kia vây chết ở trên biển, cái gì cũng không cần làm, đều có thể giết chết lạc đàn người. Đây không phải thuần túy hải chiến, mà là một trận tâm cùng tâm chém giết. Trương Lam am hiểu là tính toán toàn cục, bệnh độc thì am hiểu trên mặt biển này hết thảy rào sát kỹ xảo. Ai có thể sống đến cuối cùng, nhìn trời, cũng nhìn mệnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực dạng này bị người đuổi theo phía sau cái mông nổ à. Nhiều ngày như vậy, người có thể bảo đảm mỗi một phát đều chuẩn xác cản lại sao? Yêu Nha không thích loại này bị động bị đánh kế hoạch. Kỳ thật chúng ta có hai loại biện pháp có thể hất ra bọn hắn. Trương Lam lời còn chưa nói hết, liền bị Lão Tôn Đầu cắt đứt. Đừng có nằm mộng. Kia hai loại cũng là muốn chết. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hoặc là tiến phong bạo khu. Hoặc là liền là đi càng sâu biển sâu khu. Tuyệt đối không nên đem vùng biển này cùng sách giáo khoa bên trên Bích Hải Lam Thiên liên hệ với nhau. Suy nghĩ, ngươi căn bản không biết dưới nước mặt ẩn tàng chính là cái gì. hiện tại chúng ta chỗ khu vực đã là nước sâu 200 mét vị trí. Nơi này cự thú đã là có thể phá hủy thành thị cấp. Lão Tôn đầu vội vàng đánh gãy Trương Lam Duy. Nghĩ, ngươi phản đối, ta cũng không kiên trì. Rốt cuộc ngươi là thuyền trưởng. Trương Lam cười nhạt một tiếng, coi như tùy tiện nói một chút. Hai người các ngươi, cái này cũng không được vậy cũng không nói. Chúng ta còn muốn tiếp tục chịu nổ sao? Yêu Nha đang khi nói chuyện, một phát xanh thảm pháo điện từ lại là dán vào lấy mặt biển song song oanh đến. Lại là bị Trương Lam bắn ra đến một bên, mượn nhờ phát sáng rong biển. Kia chiếc to lớn cuồng sa hào lại xuất hiện ở 10 cây số bên ngoài trên mặt biển. Gia hỏa này, cùng chó đồng dạng, làm sao bỏ cũng không xong. Yêu Nha bực bội nói. Cùng thời khắc đó, cuồng sa hào bên trên tần số truyền tin phát tới một đạo mời. Thuyền trưởng đại nhân, là chân châu đen hào gửi tới thông tin xin. Lái chính ngạc nhiên nói, nhận lấy, xem bọn hắn có di ngôn gì. Bệnh độc lười biếng ngồi dựa vào thuyền trưởng trên bảo tòa. Trước mắt màn hình lớn cấp tốc sáng lên. Bên trong hiện ra chính là Trương Lam ngồi ở trên tháp quan sát gặm ăn bánh mì dáng vẻ. Tương đối tựa như tên ăn mày cùng quốc vương khác biệt. Bệnh độc, Trương Lam còn là lần đầu tiên gặp cái này trên biển ác bá. Khó có thể tưởng tượng là đầu rút thành bộ dáng gì. Mới sẽ đem mình làm cho như thế xấu xí. Ta đại bảo tàng, ngươi có chuyện gì sao? Bệnh độc nhếch miệng cười nói. Làm cái mua bán như thế nào? Đừng có lại đuổi. 200 vạn có thể đánh khoản đến ngươi nói bất kỳ một cái nào tài khoản bên trong. Trương Lam trực tiếp dùng tiền thu mua. 200 vạn, nói thế nào ngươi cũng là Tiêu Giao thành chúa tể. Chúng ta Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch thượng khách. Ngươi cái này giống như bên đường mua thức ăn bác gái báo giá. Có phải hay không quá keo kiệt rồi? Bệnh độc ha ha nói. Ngươi hiểu nhầm rồi. 200 vạn. Ta bán là một chuyến thoải mái dễ chịu lữ trình. Cảm tạ ngươi. Để cho ta hàng hải hành trình trở nên tuyệt không thoải mái dễ chịu. Nếu như ngươi chịu lấy tiền rời đi. Ta có thể làm thành từ chưa từng xảy ra. Cũng sẽ không đi tìm ngươi trả thù. Ngươi còn có huynh đệ của ngươi có thể sống. Tiếp tục làm mảnh này trên biển vương. Trương Lam căn bản không phải tại đàm phán, mà là tại lạnh lùng mệnh lệnh. Ta có phải hay không nhị đoá nghe lầm? Ngươi thưởng ta sống mệnh. Ngươi biết mình ở nơi nào nói chuyện với người nào sao? Chỉ cần ngươi còn tại kia tiểu thuyền tam bản bên trên, ta liền có thể tùy thời đem ngươi nổ thành cạn bã. Bệnh độc lần trước bị người uy hiếp như vậy vẫn là lão thuyền trưởng. Bất quá tên kia đã bị mình ném đi cho cá mập ăn. Lời khuyên chỉ nói một lần. Lại truy, mảnh này Hồng Hải liền là nơi chôn thây ngươi. Trương Lam nói xong dập máy thông tin. Vậy ta còn thật muốn xem thử một chút. Ngươi làm sao chôn ta? Pháo điện tư, tiếp tục công kích. Thẹn quá thành giận bệnh độc ra lệnh một tiếng. Đình chỉ nhanh 2 giờ hỏa lực lại bắt đầu điên cuồng công kích. Trương Lam cũng là bị ép đứng dậy, bắt đầu không ngừng chiết xạ đạn pháo tự cứu phòng vệ. Ta nói ngươi có bệnh a, cố ý đi khiêu khích hắn làm gì? Nắm lấy mạn thuyền Yêu Nha bị kinh đào hải lãng lắc lư trước ngửa sau lật. Không nhịn được đều ôm mạn thuyền nôn mửa liên tu. Đây chính là tiêu hao chiến a, hắn đang tiêu hao tinh lực của ta. Ta cũng đang tiêu hao hắn đạn dược. Ai trước gặp ngọn nguồn, ai liền thua. Trương Lam khóe miệng cười nhạt một tiếng. Tại ta còn có tinh lực thời điểm, đương nhiên muốn mức độ lớn nhất nhanh nhất đi tiêu hao hắn đạn dược. Ngươi tiêu hao liền tiêu hao, đừng đem đạn pháo hướng biển bên trong mất đi. Ta đứng không vững, muốn nôn. Yêu Nha lại tại một vòng biển cả sóng đánh tới về sau, quay đầu hướng biển bên trong cuồng ói ra. Có trời mới biết Trương Lam là như thế nào sừng sững ở đó tháp quan sát bên trên mà không bị sóng. To gió lớn vãi ra. Trương Lam, ngươi cho ta bảo vệ tốt. Lọt mất bất luận cái gì một phát. chúng ta liền muốn đến trong biển cho cá ăn á. Lão Tôn đầu khẩn trương nhắc nhở. Yên tâm đi, một phát cũng để lọt không xong. Trương Lam giang hai cánh tay ra, ngón tay như là chỉ huy ban nhạc diễn tấu nhà, đem mỗi một phát pháo đạn có tiết tấu cải biến phi hành góc độ bắn ra mở. Đối với bệnh độc tới nói, khả năng này là một loại tiêu hao cùng khảo thí dò xét. Nhưng đối với Trương Lam tới nói, đã đem đây hết thảy trở thành một loại luyện tập. Luyện tập mình đối dị năng quen thuộc trình độ, loại này mật độ cao khống chế huấn luyện, là hắn đang thiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.